Chương 3419 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn quân bị diệt. Công vớt bi liêu ì ầm ầm. Vung góc hạ xuống, trực tiếp lạc ở một cái trên đỉnh núi, cả ngọn núi nổ tung, toàn bộ thiên sơn sơn mạch đều đang kịch liệt rung rẩy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không ngừng truyền ra hồi âm. Màn thành chủ. Thành chủ. Đàm đại pháo bọn họ tầng tầng một tiếng, diệt lão hơi động. Trước tiên bay ra ngoài, chỉ là không chờ hắn tới gần mộ dung hùng rơi xuống đất điểm, bầu trời lại là tối sầm lại, đường long hai mắt chìm xuống, nghệ ma diễm. À thì trong cơ thể hắn diệt ma sức mạnh trong nháy mắt phun trào, tầng tầng phiên lăn ra đây, trực tiếp rơi vào trạng thái nổi khùng, vọt thẳng hướng thiên không, trong tay kéo một cái trọng kiếm, nghệ chém. Đường long là diệt ma bộ tộc hậu duệ, hắn đối với ma có trời sinh cảm ứng năng lực, ma trưởng xuất hiện hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được, cũng là trong nháy mắt bạo phát. Điên cuồng chém đi tới, chỉ là ầm y ầm ầm ầm. Một chưởng hạ xuống, đường long bị quay bay ra ngoài, liền cơ hội phản kháng đều không có, hoàn toàn nghiền ép. Diệt ma đường nhà. Hừ, y không đỡ nổi một đòn. Giữa bầu trời vang lên một đạo lạnh lùng xem thường thanh âm, ngược lại tay phải quét qua, một đạo lớn vô cùng chưởng ấn xuất hiện ở diệt lão trước, diệt lão trong mắt co rụt lại, cắn chặt hàm răng. Y a y ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cự chưởng đem diệt lão nắm chặt, sau đó giơ lên giữa không trung quay về mặt đất tầng tầng một suất, e ầm ầm ầm e mặt đất lõm vào xuống, lại là một chỗ đỉnh núi nổ tung, cả tòa sơn đều nứt ra, ba chưởng, ba người, hoàn toàn nghiền ép, sống chết không rõ trên bầu trời, một vị trên người mặc ma giáp, khí lực khôi ngô ông lão, lãnh băng băng coi rẻ tất cả, trong mắt tràn ngập trêu tức, cười lạnh một tiếng nói, e một đám rác rưởi. Viễn cổ giới cường giả, đồng thời là đã từng bị phong ấn lên yêu ma. Bột bột bột ế bột bột bột ế tiểu bạch, đàm đại pháo cắn hàm răng nổ vang, nhìn thiên không bên trong viễn cổ giới cường giả, bọn họ trong lòng tràn ngập lửa giận, tràn ngập không cam lòng. Viễn cổ giới cường giả lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, nói, ế khó chịu. Muốn báo thù. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Hoàn toàn miệt thị, đại trưởng lão cười to lên, nói, ế có nghe hay không, để cho các ngươi cùng tiến lên à. Tiên kiếm tông Lý Tiêu Dao. Ngươi không phải có viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? Đến à, trên à, ha ha ha, y liền các ngươi đám rác rưởi này còn muốn theo ta thiên tộc đấu. Cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình là cái gì đức hạnh, ha ha ha. Đại trưởng lão điên cuồng cười nhạo, thiên tộc mọi người cũng đều cười to lên, bọn họ căn bản không cần động, chỉ cần có viễn cổ giới cường giả tọa trấn, bọn họ chính là đến xem trò vui, rất dễ dàng. Nhìn kiếm lão bọn họ bất động, thiên tộc trưởng lão càng là gọi hoang. Đến à. Không phải muốn tới cứu Long Tổ sao? Đến à. Đều nói rồi để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi đám rác rưởi này. Ha ha ha, y cực kỳ đắc ý, cực kỳ hung hăng, ai cũng nén không được lửa giận. Tiểu Bạch vọt một cái, trong nháy mắt bị kiếm lão cho kéo nói, ê đừng đi. Tiểu Bạch nói, ê nhẫn không được. Kiếm lão nói, ê nhẫn không được cũng phải nhịn, đi tới chính là chịu chết. Đàm đại pháo cũng nhẫn không được, nói, nghe kiếm lão, vậy bây giờ liền nhìn như vậy. Nhìn Long Tổ đánh ra Long Gân, nhìn màn thành chủ bọn họ chậm rãi chết đi sao? Chúng ta chung quy phải làm chút gì đi. Cái gì cũng không làm, chúng ta còn làm sao theo lão đại hỗn à? Quá mức chính là vừa chết. Đều muốn không thèm đến xỉa, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, những câu nói này cũng không tệ, nhưng là... Này cũng phải nhịn được à? Hiện tại bọn họ là hoàn toàn không chịu đựng được, Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, ngài liền coi như chúng ta không ra tay, hắn cũng như thế sẽ động thủ. Kiếm lão mi tâm căng thẳng, nói, ngài các ngươi nữ nhân trước tiên lui lại, chúng ta ngăn trở, ngăn trở. Ha ha ha, đại trưởng lão nở nụ cười, nói, ngài các ngươi lấy cái gì chặn a? Trưởng ma đại nhân, nếu bọn họ không lên, vậy thì làm phiền ngươi một thoáng đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười giữa không trung, vị kia viễn cổ giới cường giả hơi động, xoay tay phải lại. Vù. Một đạo sức mạnh nổ vang đi ra, trực tiếp lan đến vạn dặm, sức mạnh đến mức trực tiếp biến thành nói to lớn chưởng ấn, che kín bầu trời, đem hết thảy đều cho che kín, toàn bộ thiên sơn đỉnh đều ở cự chưởng bên dưới, ngửa đầu nhìn lại, thật giống như bầu trời biến thành một mảnh đen kịch như thế. Đàm đại pháo lẩm bẩm một tiếng, ngay lần này. Đi không tới rồi. Như vậy tốt nhất. Con bà nó. Đàm đại pháo trong mắt liều lĩnh hết sạch, không ý kỵ tí nào, trên cánh tay phải thương pháo đột nhiên xoay một cái, toàn bộ cánh tay phải biến thành một cái to lớn đại bác, quay về bầu trời một trận đánh mạnh, thùng nước lớn nhỏ như vậy đạn pháo oanh kích đi ra ngoài, một ngọn núi trong nháy mắt liền có thể san bằng, nhưng là một pháo tiếp theo một pháo oanh kích đi ra ngoài, một chút phản ứng đều không có, thật giống như một khối tiền xu mất hết trong nước như thế, liền cái bọc nước đều không có, coi như là như vậy đàm đại pháo cũng không đình chỉ, tất cả mọi người đang công kích nhưng là, sự công kích của bọn họ có vẻ như vậy trắng xám, vô lực đối mặt viễn cổ giới cường giả, bọn họ sức mạnh có vẻ nhỏ yếu như vậy, đại trưởng lão nhìn tất cả, cười đắc ý lên, nhìn sau đó còn ai dám theo ta thiên tộc hò hét, xem ai còn dám theo ta thiên tộc đối nghịch. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị hết thảy đi chết đi cho ta. Chưởng ấn vừa rơi xuống. Sức mạnh trực tiếp nổ tung, to lớn thiên sơn đỉnh trực tiếp nứt toát, thập vạn đại sơn trực tiếp bị nghiền thành một khối bình địa, thật giống như thiên sơn đỉnh là cái đinh như thế, mạnh mẽ quay tiến vào trong lòng đất, lực lượng này là mạnh biết bao, là có bao nhiêu dũng mãnh. Một chưởng vỗ xong, chưởng ma tự hồ không đủ tận hứng, lại là một chưởng tầng tầng vỗ xuống đi. Lần này trên mặt đất xuất hiện một cái sâu sắc dấu năm ngón tay ghi nhớ, tảng đá biến thành bụi phấn, chỗ sâu trong lòng đất, chấn động cấp tốc khuếch tán ra đi, toàn bộ thiên sơn sơn mạch đều ở rung động dữ dội bên trong, đại trưởng lão nhìn thấy kinh khủng như thế hình ảnh nở nụ cười, hề ha ha ha. Ha ha ha, đại đông đảo thiên tộc trưởng lão từng cái trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là âm thầm rùng mình, viễn cổ cường giả thật sự quá khủng bố, hồng mông giới cường giả tối đỉnh. Chính là một cái tát cho quay bay ra ngoài, mấy lòng bàn tay hạ xuống, toàn quân bị diệt, đại trưởng lão cười nói, hiện tại yên tĩnh đi, không có ai còn dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót đi. Ha ha ha, thì cũng tại lúc này, một tên trưởng lão khẽ nói, đại trưởng lão, còn có cửu trùng thiên vị kia. Đại trưởng lão sắc mặt chìm xuống, khóe mắt bắp thịt hơi vừa kéo, nói, bắt hắn cho quên, hắn hiện tại thế nào rồi. Người trưởng lão kia ánh mắt hơi rùng mình, đại trưởng lão nói, Người trưởng lão kia yếu ớt nói, kỳ hồi bẩm đại trưởng lão, tiểu tử kia đã bước vào tầng thứ hai, hơn nữa tầng hai. Đại trưởng lão sắc mặt càng thêm không thích, nói, kỳ hơn nữa cái gì? Người trưởng lão kia nói, kỳ hơn nữa. Tầng thứ nhất hủy diệt pháp tắc toàn bộ bị hắn cho hấp thu đi rồi. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.